Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 843, chương 840, xia phét. Ta sẽ không lại thua vịt. Ánh bình minh vừa hé dạng. Trải qua Eternatus tứ ngược, Hammerlock gần như trở thành phế tích. Cũng may, nguy cơ đã giải trừ. Vòng xoáy màu đen tán đi. Mọi người đi đến đường đi. Nhìn ra xa mặt trời mới mọc, vàng óng ánh dưới thái dương. Latias lao vùn vụt mà qua. Trên đó trở thanh niên tóc đen. Hắc kim áo choàng cuốn lên. Sau đó là một đầu noi vần. Trên lưng trở đầu đội mũ lưỡi trai thiếu niên. Phía sau cùng là cúi đầu suy nghĩ Leon. Tay vịn Charizard cái cổ. Dần dần chạch hướng đi. Trên mặt mọi người toát ra chờ mong thần thái. Bao phủ gala ám dạ tai nạn đã kết thúc. Gala, nghênh đón mới anh hùng. Khí lưu siêu siêu lướt qua bên tai. Lục Dã nhìn lại một chút. Lớn tiếng nói. Leon, đi nhầm. Mục đích ở chỗ này. Leon mắt lộ ra suy nghĩ. Bỗng nhiên bừng tỉnh. Nói. À, ta cái này đuổi đi lên. Mọi người tại Hammerlock bên ngoài vùng bỏ hoang rơi xuống đất. Vịt vịt chuẩn bị tiễn biệt Jason. Yamagenta, một đỏ một lam hai đầu cỡ lớn loài chó. Trên thân trải rộng vết sẹo giống như công huân. Khuôn mặt kiên nghị, ánh mắt lại vô cùng nhu hòa. Nên cáo biệt, tiểu gia hỏa, Jason nói. Người nhất định có thể thiện thêm lợi dụng cỗ lực lượng này. Yamagenta mắt nhìn Lục Dã. Cúi đầu đối xia phét, trầm giọng nói. Người cùng đồng bạn của ngươi, có được đáng quý dũng khí cùng ràng buộc. Là chân chính anh hùng. Giáp tương đương. Móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường. Xia phét bưng lấy vết dỉ loang lổ lưỡi kiếm cùng tấm chắn. Hốc mắt ửng đỏ. Ta nhất định sẽ không cô phụ hai vị tiền bối tin cậy. Từ nay về sau, ta sẽ không còn thua. Ta sẽ trở thành trên đời này mạnh nhất pha phét. Jason cùng Yamagenta ánh mắt lấp lóe. Khẽ gật đầu. Quay đầu nhìn về phía Leon. Mời hai vị yên tâm. Leon nhấn ngực nói. Ta sẽ đem Eternatus giao cho giáo sư ốc tiến hành nghiên cứu. Lại tiến hành thu nhận hoặc là phóng sinh công việc. Anime bên trong bị thu phục Eternatus. Pokebo liền là giao cho Magnolia tiến sĩ tiến hành đảm bảo. So ra mà nói. Giáo sư ốc càng có tính quyền uy. Có cháu trai Green làm trợ thủ. Cũng có thể thong dong ứng đối Eternatus. Lục lão sư vẫn không khỏi là giáo sư ốc mặc niệm. Các ngươi bọn này nhà huấn luyện. Hướng trong đình viện thả một ít Tauro. Mắc còn chưa tính. Hiện tại còn muốn hướng trong đình viện nhét Eternatus. Giáo sư ốc, ta cảm ơn ngươi. Đương nhiên, trạng thái bình thường hạ Eternatus vẫn là cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn. Lục lão sư tại kiếm thuẫn trong trò chơi còn thường xuyên đem hắn thả ra đóng quân dã ngoại. Cùng một chỗ ăn cả di cơm. Liên quan tới gắn bó Jirachi thức tỉnh năng lượng vũ trụ. Chờ công việc nghiên cứu có tiến triển về sau. Lại đi hao một điểm Eternatus Wishing Piece. Wishing Piece khối là được. Trò chơi kịch bản bên trong. Rose hội trưởng giam giữ Eternatus mục đích. Chính là vì rút ra Eternatus năng lượng. Là cả tòa gala cung cấp nguồn năng lượng, bởi vì trang bị mất khống chế, dẫn đến Eternatus trái lại hấp thu gala năng lượng, USB tiến cắm phản thuộc về là Eternatus, lão sạc dự phòng, tạm biệt về sau, Jason cùng Yamagenta, hóa thành một đỏ một lam hai bó lưu ánh sáng, về phía chân trời bay đi, bọn hắn đem mục nát kiếm, mục nát thuẫn, để lại cho xia phét. Cũng sẽ tiếp tục nghỉ lại tại Slumbering Wheel. Nhờ vào hai kiện truyền thuyết đạo cụ cùng ràng buộc lực lượng. Xia phét, giải tỏa thuộc về của mình hoàn toàn mới hình thái. Kiếm thuẫn chi vương, theo lục lão sư quan sát. Cùng ràng buộc Greninja đồng dạng. Loại này hình thái tiêu hao khá lớn. Đồng thời tại chiến đấu qua đi liền sẽ giải trừ. Ngày bình thường xia phét vẫn là cầm trong tay hành tây. Hành thuẫn bộ dáng. Về phần cái này không hợp pháp hình thái. Ở thế giới thi đấu trên có thể hay không dùng. Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời. As ràng buộc Greninja đều có thể hợp pháp. ta, vịt sắt vương. Đồng dạng hợp pháp, nhìn về phía đi xa hai bó lưu ánh sáng. Ash nghiêng đầu cười nói. Chúng ta lại thêm khó quên lữ hành đâu. Pikachu, Pikachu tương đương, Pikachu híp mắt cười một tiếng. Leon ánh mắt ôn hòa, mỉm cười nhìn chăm chú Ash cùng Pikachu. Đứng tại vùng bỏ hoang gió nhẹ bên trong, quay đầu ngóng nhìn tới. Lục lão sư, Leon nói, ta chờ mong, cùng ngài toàn diện chiến đấu. Lần sau nhất định, lục dã ngồi lên Latias, khoát tay nói, ta muốn về trước một chuyến Catlos, tìm Augustine Sycamore tiến sĩ nghiên cứu một chút xia phép ràng buộc hiện tượng. Ràng buộc tiến, hóa sớm nhất là tại Catlos địa khu phát hiện. Truyền thuyết năm đó, có vị Gekkoga, vì cứu vớt giáp hạ làng ninja, sinh ra hoàn toàn mới hình thái. Mà Ash Gekkoga, lữ hành dọc đường làng ninja, kế thừa y bát, tiến hóa thành Ash bản Gekkoga. Siefet kinh lịch cùng Gekkoga không phải không có chỗ tương tự. Đều là đặc thù cá thể, đều có được kế thừa ý chí kinh lịch, đồng thời cùng nhà huấn luyện cực kỳ giống nhau. Ash cùng Gekkoga bách chiết bất khuất chiến ý. Lục lão sư cùng Siefet đều có ăn no chờ chết mở bầy tinh thần. Cùng bầy không đi xuống lúc lượng kiếm tinh thần. Bởi vậy, đối với mình cùng vịt sinh ra ràng buộc hiện tượng một chuyện. Lục lão sư cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dựa theo Ash cùng ràng buộc Greninja cùng nhau chiến đấu logic. Sau này sẽ là ta cùng vịt ý niệm hợp nhất. Tự mình rút đao ra trận, trải qua aura chi lực, super power, sacred ass, cận thân cách đấu, thắng lợi ba động chờ trùng điệp cường hóa. Lục dã thể chất đã tiếp cận quán quân cấp Pokemon, đơn cả cái ba súa ô không có áp lực chút nào. Nếu không có trọng tài nhìn chằm chằm, nhà huấn luyện đều muốn tự mình hạ tràng động thủ. Ta phải về trước một chuyến gala liên minh. Leon nói, không dối gạt ngài nói. Ta có cái tư tưởng. Cái gì? Ta nghĩ, tại gala kiến tạo một tòa đối chiến tháp, mặt hướng toàn thế giới nhà huấn luyện, chỉ tại đề cao đại chúng đối chiến kỹ nghệ, cũng để càng nhiều người yêu Pokemon cùng Pokemon đối chiến. Không bằng, đem Rose cao ốc cải biến thành đối chiến tháp. Lục dã đề nghị, Leon khẽ giật mình, ta nghĩ Rose hội trưởng cũng sẽ đồng ý. Lục dã cười nói, Rose cao ốc cho người ta một cỗ lũng đoạn tập đoàn cảm giác. Dùng đối chiến tháp thay thế, sẽ mang lại cho gala tốt hơn tuyên truyền hiệu quả. Leon mắt lộ ra suy nghĩ, vuốt cằm nói, ta sẽ nghiêm túc cân nhắc. Nhìn qua dỡ xuống gánh nặng giống như Leon, lục dã thoáng cảm khái. Eternatus sự kiện kết thúc, đối chiến tháp sắp xây xong nha. Đối chiến tháp thời kỳ Leon, thực lực trở nên mạnh hơn. Có thể so với Battle Chi Red Green tổ hai người. Mà cái này cũng mang ý nghĩa. Năm nay thế giới thi đấu tranh giải, mình có thể sẽ gặp gỡ hoàn toàn thể Leon, Steven, Lan, Cynthia các loại một đám quán quân. Cùng nhau đi tới. Cùng mình cùng nhau chứng kiến vô số truyền thuyết Pokemon. Đội ngũ hoặc nhiều hoặc ít cũng tiếp cận truyền kỳ tiêu chuẩn. Đổi lại trò chơi thuật ngữ. Chiến thắng thần thú điểm kinh nghiệm, cũng đủ lớn băng con thăng cấp. Năm nay thế giới thi đấu tranh giải, thế tất sẽ là các quán quân cường quyết đấu. Nghênh đón một trận vương giả tế điển. Ngoại trừ Diantha, nàng vội vàng quay phim. Lục lão sư, Ash ngửa đầu nói, tuần sau liền là Alola đại hội. Ngươi sẽ đến sao? Đương nhiên, lục dã gật đầu. Ta vẫn chờ nhìn ngươi cùng Kaki bọn hắn biểu hiện đâu. Alola liên minh vừa mới thành lập, còn không có tứ thiên vương cùng quán quân. Bởi vậy đời thứ nhất đại hội quán quân, có thể lên thẳng là liên minh quán quân. Từ thời gian tiến đến xem, Ash kế tiếp còn muốn cùng Kukui tiến sĩ đánh thi đấu biểu diễn. Sau đó, lên đường gala, vừa vặn có thể cùng sắt muội tổ đội. Đánh một trận Pokebo cấp bảo cúp, về phần một cầu siêu nhân. Thật không quen, đúng, Ash hai mắt thả ánh sáng. Alola đại hội, ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Ngoặc kép, Eternatus sự kiện, có một kết thúc, gala liên minh công kỳ lần này tai nạn thương vong báo cáo. cùng tại tình hình tai nạn bên trong cứu vớt gala những anh hùng. Leon, Lục Dã, Ash danh tự thình lình xuất hiện. Hơn nữa là bắt mắt nhất một chỗ. Lấy trạng thái bình thường Charizard áp chế Eternatus. Không sợ sinh tử. Xông vào tiền tuyến. Leon đã làm được một vị quán quân cực hạn. Gala dân chúng nhìn ở trong mắt. Leon danh vọng càng thêm tăng vọt. Gala liên minh đã đưa ra xin. Đề nghị trao tặng Leon đối chiến truyền kỳ danh hiệu. Đồng thời đã tại đi chương trình. Mà tại nhiều cái liên minh lưu lại truyền kỳ sự tích Lục Lão Sư. Đã khó mà dùng quán quân thời khắc để hình dung. Dạy học sinh, thuận tiện cứu vớt thế giới. Có thể là hắn tốt nhất khắc họa. Còn mặt kia, Rose hội trưởng một mình ôm lấy dấu giếm Eternatus trách nhiệm. Tự nhận lỗi từ chức. Đem liên minh chức hội trưởng chuyển nhượng cho Leon. Đối mặt thương vong mang tới quần tình xúc động phẫn nộ. Đây là một vị người chủ nghĩa lý tưởng lựa chọn tốt nhất. Windon, Rose cao ốc, Leon đứng tại cửa sổ sát đất bên cạnh nhìn ra xa. Rose xử lý xong cuối cùng một nhóm văn kiện, đẩy ra ghế làm việc đứng dậy. Tiếp xuống, liền giao cho ngươi. Rose lưng đối Leon, ngân sắc tây trang bóng lưng lẻ loi một người. Khua tay nói, Gala liền giao cho ngươi. Leon quay người. Nhìn về phía Rose bóng lưng, ánh mắt lấp lóe, cúi đầu nhìn về phía lòng bàn tay, chậm rãi nắm chặt, Leon dùng sức vỗ vỗ gương mặt, kim mục lạnh thấu xương, ta sẽ tiếp tục đi tới đích, liên quan Rose phần con cùng một chỗ. Ngoài cửa sổ một đầu Covanai dương cánh bay qua, đầu đội chống lạnh mũ lái xe quan sát vui vẻ phồn vinh mặt đất. Cảm khái nói, nhờ có Leon quán quân A. Đúng không? Lệ, Covanai anh tư lướt qua trời xanh, bỏ ra phi ảnh, Carlos, Lumio City, Lục Lão Sư hướng Augustin Sycamore, hiện ra vịt hoàn toàn mới hình thái. Augustin Sycamore tiến sĩ vuốt ve gốc râu cằm, nhìn qua trong báo cáo số liệu, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Lục Dã cùng Sia Phét song song đứng chung một chỗ, hỏi, thế nào, tiến sĩ? Làm Sia Phét lần nữa tiến hóa lúc, người cùng Sia Phét Aura băng tần vậy mà nhất trí. Augustin Sycamore ánh mắt lấp lóe, từ lốp bốp tây, đây là ràng buộc mang đến lực lượng, là truyền thuyết bên trong ngàn năm như nhau ràng buộc hiện tượng. Lục Dã nói, tính đến Ash, không chỉ là ngàn năm như nhau đi, cái này sao, 500 năm như nhau. Augustin Sycamore thăm dò hỏi. Lục Dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sia Phét kiếm thuẫn chi vương hình thái, cũng không đơn thuần dựa vào truyền thuyết đạo cụ lực lượng. Nhà mình vịt đơn thuần ví dụ, lại gây nên ràng buộc hiện tượng, cho nên mới thể hiện ra đặc thù hình thái. Xác nhận vịt trạng thái sau, Lục Dã hướng tiến sĩ tạm biệt, về quán cà phê tiến hành chỉnh đốn, lúc xế chiều. Delibird đưa tới gala sản phẩm nổi tiếng hành tây khẩn cấp chuyển phát nhanh. Vịt lại một lần nữa cầm lấy hành tây cùng hành thuẫn. Phách chảm cọc sát, vù vù xé gió, rát. Huyền đê, mục tiêu của ta là đệ nhất thế giới vịt tương đương. Ngắm nhìn loảng xoảng rèn sắt vịt, Lục Dã hài lòng gật đầu. Mặc dù vịt cực kỳ cố gắng, còn nắm giữ ràng buộc tiến hóa. Nhưng ta có phải hay không nên nhắc nhở nó? Nó vẫn là không biết bơi sự thật đâu. Cùng Misty sai đắc đồng dạng. Sia Phét cũng là con vịt lên cạn. Thời gian qua đi thật lâu thanh nhàn xuống tới. Lục Dã cả sẽ con thế giới thi đấu tranh giải xếp hạng. Lại cầm điện thoại di động lên nước bầy. Mấy ngày không thi đấu. Xếp hạng trượt đến 12 tên. Nhưng cũng đầy đủ tấn cấp thắng sau thập lục cường đấu vòng loại. Group chat bên trong, A còng Leon, ta cùng giáo sư ốc, đã thu được truyền tới Eternatus. Green cau mày nói, không thể không nói, là cái có được kinh khủng năng lượng gia hỏa. Đúng thế, Leon vuốt cằm nói, hắn còn có đặc thù vô cực cự hóa hình thái. Lúc ấy, chấm ngoặc kép, Leon mắt lộ ra hồi ức, nhờ có Lục Lão Sư ở đây, chúng ta mới thành công đánh bại Eternatus. Ash nói, lần này, Lục lão sư làm nát Eternatus thời điểm ta tại hiện trường. Gâu nhả rãnh nói. Uy, không phải lần này. Người mỗi lần đều tại hiện trường. Ta trực giác cho tới bây giờ cũng sẽ không phạm sai lầm. Lục lão sư cùng As tụ cùng một chỗ. Chuẩn không có chuyện tốt. Không cách nào trốn tránh. Sabrina lãnh đạm nói. Bởi vì đây là vận mệnh thia chỉ dẫn. Green hơi sững sờ. Nâng lên vận mệnh thia. Alakazam thia gần nhất không tìm được. Có phải hay không tìm Zoto địa khu Morty lợi dụng thiên lý nhãn tìm kiếm một chút. Sẽ khá tốt. Eternatus cũng là long trúc tính. Làm người đau đầu. Ta cùng hắn hoàn toàn sinh ra không được cộng minh. Lan nói. Bởi vì Eternatus là vũ trụ tới Pokemon đi. Iris nói. Mà lại, hắn dáng vẻ hoàn toàn chính xác cực kỳ đáng sợ. Gâu không biết từ chỗ nào con lấy ra kính mắt. Đeo lên, vịn khung kính. Mặt mũi tràn đầy đứng đắn. Bởi vì Eternatus không phải long cộng phi hành hợp lại thuộc tính. Lan cái chán nhảy một cái. Vung tay lên, cho gâu tới cái cấm ngôn phần món ăn. Người cái ngay cả thuộc tính đồng hồ đều không học thuộc lòng thiếu niên bất lương. Thế mà ngay tại lúc này, giảng cứu bắt đầu. Nói đến, tháng sau đấu vòng loại sân bãi định ra nha. Blue nói, là Indigo Plateau, vẫn là Windon. Ta tốt sớm chuẩn bị bắt đầu. Trước mấy vòng là tại Indigo Plateau. Steven ôn hòa nói, trận chung kết là tại Windon cử hành. Ruby nói, Steven Tang, ngài sẽ tham gia đấu vòng loại sao? Sapphire nói, đúng a, thật lâu không gặp ngài tại chính thức tranh tài đăng tràng. Cái này sao? Còn phải xem ta sắp xếp hành trình. Steven cười cười, ánh mắt xanh thẳm như bảo thạch. Trên thực tế, đối mặt giới này đấu vòng loại, Steven thể hiện ra hiếm thấy chiến ý. Bởi vì, Lục Dã, Wallace, Lan các loại một đám lão hữu tham chiến, Steven sẽ không tình nguyện lạc hậu. Rốt cuộc, đây là một vị cuối cùng ta thứ nhất, lại mạnh lại lợi hại hoàn mỹ tiên sinh. Lục Dã nhìn trời, Steven sắp xếp hành trình. Không phải liền là đào mỏ. Đào mỏ, thăm viếng DNC, vạn nhất cùng Steven tăng đối chiến. Liền đem DNC mời được ta thân hữu bữa tiệc. Loạn hắn tâm trí, manh manh đát online bên trong. Lục Dã phát cái tin tức, thứ hai lên đi Alola sao? Quan chiến Alola đại hội. Dừng một chút, Lục Dã lại nói, ta muốn mời gia trưởng của ta, còn có Carolina tiến sĩ cùng một chỗ. Chỉ chốc lát, ảnh chân dung lấp lóe, cải trắng kem ly, tốt tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.